Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2998, chương 2998, trực tiếp làm. Viên này tinh thần lên, không khí trầm lặng, không có bất kỳ sinh cơ, hiện lên vàng sắc, cuồng phong đang không ngừng gào thét, thậm chí ở hư không bên trong có lôi đình xuyên thủng. Tề Thiên Nhân vẻ mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở tinh thần chi lên. Mâu quang bắn ra bốn phía. Trong cơ thể đáng sợ cửu trọng thiên tôn lực đang không ngừng dâng trào lấy. Cuồn cuộn không ngừng, nếu không thành thánh tôn, cái kia vẫn lạc trong thiên địa. Tề Thiên Nhân sâu hấp một hơi, lãnh đạm nói một câu. Hắn lần này tới đến cái này không có có sinh mạng tinh thần lên. Chính là vì tới đột phá thánh tôn, tu luyện vô địch đạo, muốn đột phá thánh tôn hội so với còn lại người độ khó càng lớn. Nhưng là một ngày đột phá, sẽ phát sinh long trời lở đất đáng sợ thuế biến, bởi vì vô địch đạo thuộc về thời kỳ thượng cổ tu luyện chi pháp. Hiện tại xem như là cấm kỵ, hơn nữa hạn mức cao nhất rất cao, cho nên đối với hắn mà nói muốn đột phá. Rất khó khăn, nhưng là khó hắn cũng nhất định trước mặt chi lên, cũng không thể bởi vì khó liền vĩnh viễn dừng lại ở thiên tôn cửu trọng a. Nếu như vậy, hắn làm sao sẽ từ bỏ ý đồ? Diệp Lăng, vì sư biết ngươi trở lại rồi, nếu không ta cũng sẽ không như thế liều mạng, bất luận ta có được hay không thánh tôn, ngươi cũng đúng là vô địch đạo truyền nhân duy nhất. Ta hy vọng ngươi có thể đem trên bả vai gánh nặng cho tiếp tục chống đỡ. Tề Thiên Nhân sâu hấp một hơi, chợt nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể đáng sợ lực lượng bắt đầu không ngừng kéo dài mà ra. Theo cái này toàn bộ tinh thần bắt đầu từng bước xâm chiếm. Chỉ cần là tinh thần, liền sở hữu lực lượng, cho dù là không có có sinh mạng. Cho nên Tề Thiên Nhân chỉ là cần một cái cơ hội. Để cho mình xé mở cái kia đạo gông cùng xiềng xiếc. Bên này Tề Thiên Nhân chơi mạng tới liều chết đánh một trận. Mà Diệp Lăng căn bản không biết. Hắn hiện tại nằm hạ lạc thần trong viện tử. Ăn quả nho hư khúc nhi đây. Lúc này đây, người nào như nếu như còn muốn phá hủy lão tử tốt sự tình. Lão tử được liều mạng với hắn. Diệp Lăng nhếch miệng hướng bên cạnh Hạ Lạc Thần vừa cười vừa nói. Lần trước, bị Bắc Cảnh Chi Vương bắt đi, Diệp Lăng căn bản vô lực phản kháng. Nhưng mà lần này, người nào còn có tư cách lại đem Diệp Lăng tốt sự tình làm hỏng? Thôi đi ngươi, được nước, tiếp tục được nước, vạn nhất cái kia lão thiên nhân nếu như nhân cơ hội giết tới. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phụ vương ta chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi mà cùng hắn phát động chiến tranh. Hạ Lạc Thần thản nhiên nói, đại hạ đế vương tất cả quyết định đều quan hệ đến toàn bộ vị diện người sự sống còn. Đừng nói Diệp Lăng, cho dù là Hạ Lạc Thần, hắn cũng sẽ không mang theo toàn bộ vị diện liều mạng. Đây chính là đế vương, được trừ người bình thường có cảm tình, không có việc gì. Tin tưởng ta, phụ vương của ngươi nhất định sẽ liều mạng. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Biết hắn là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Không có mấy người, thậm chí liền các huynh đệ của hắn cũng chỉ có một số ít biết. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nói không cho phép ra cái gì yêu thiêu thân đây. Đương nhiên, Hạ Lạc Thần tự nhiên là biết đến. Cái này đều là Diệp Lăng gần nhất người. Đương nhiên sẽ không giấu giếm, ta cũng không cho phép ngươi lại nguy hiểm như vậy. Hạ Lạc Thần trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng cánh tay thân mật nói đạo. Nàng sợ, thật sợ, cả đời này, chưa từng vì ai lo lắng như vậy quá. Thể hội một lần, nàng liền khắc khổ khắc sâu trong lòng, cũng không tiếp tục muốn lĩnh hội lần thứ hai. Yên tâm đi, sẽ không còn có. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là, Diệp Lăng chính mình đều không tin mình nói. Tình thế hội buộc hắn hướng đáng sợ nguy hiểm vực sâu bước vào. nói không hề nguy hiểm như vậy. Diệp Lăng mình cũng không tin, cũng không thể có thể. Cường giả là dám với đối mặt tất cả trắc trở cùng đau khổ. Hắn không sợ hãi, chỉ cần Diệp Lăng còn phải tiếp tục đột phá, hắn phải đối mặt tiếp liên tục không ngừng nguy hiểm. Hơn nữa còn có lão thiên nhân cái kia tên đáng chết mắt nhìn chằm chằm đây. Diệp Lăng cùng thù oán của hắn, có thể nói biển máu một dạng a. 7 ngày về sau, Đại Hạ Hoàng cung bên trong, toàn bộ Đại Hạ Hoàng cung răng đèn kết hoa, vui sướng. Hôm nay là Đại Hạ Đế Vương vì Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần bổ sung tiệc cưới tốt thời gian. Trong đế đô có uy tín danh dự nhi nhân vật, toàn bộ đều đưa tới hạ lễ, còn thân phận địa vị đầy đủ cao, càng là tự mình đến rồi hiện trường. Không đến, tấm tắc, phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ biên giới, ai dám, chúc mừng Phò Mã Gia A, ai nha. Phò Mã Gia an toàn theo Bắc Cảnh trở về, xác thực là một kỳ tích a. Lão phu nhưng là kính phục vô cùng. Chúc mừng, chúc mừng. Cái này một điểm nho nhỏ lễ vật bất thành kính ý. Phò Mã Gia quay đầu dỗi dãnh lão phu nhưng là phải cùng ngươi uống lên mấy chén a. Ở quảng trường khổng lồ, chi lên, từng cái bàn sắp xếp gọn gàng. Phía trên món ăn quý và lạ mỹ vị bày, Diệp Lăng đứng ở phía trước nhất nghênh đón một cái lại một cái khách nhân. Kỳ thực phía trước ở Diệp Lăng đám cưới thời điểm bọn họ đã đưa qua lễ. Nhưng là lúc này đây Đại Hạ Đế Vương lần nữa bổ sung. Ai sẽ ngốc tay không tới? Không biết cường giả đều rất nhớ thù sao? Diệp Lăng đang ở này lúc, Hạ Trọng sang sảng cười đã đi tới. Bốn phía còn lại người thấy vội vã kêu đại hoàng tử. Đại ca, Diệp Lăng cũng là đi tới. Cũng không hô cái gì đại hoàng tử. Dù sao hiện tại hắn cũng là Hạ gia phò mã. Bất kể thế nào toán, đều hẳn là kêu đại ca. Ừ, nghe nói ngươi theo Bắc Cảnh trở lại rồi. Ta nhưng là rất cao hứng a. Chỉ là ngươi biết, trận này ta rất bận rộn, cho nên sẽ không tới quấy rầy ngươi. Nay thiên a, huynh đệ chúng ta hai cái nhưng là rất tốt uống lên mấy chén. Hạ Trọng sang sảng cười, chợt ném ra một cái tu tử giới. Cái này đây, là ta chuẩn bị cho ngươi một ít quà nhỏ, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi đừng ghét bỏ là được. Ha ha ha, ta đi trước a. Vừa nói chuyện, Hạ Trọng hướng phía trước đi tới. Tập sát ngươi người, không phải ta, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong lỗ tai lại đột nhiên vang lên như thế một giọng nói. Diệp Lăng nghe được chi sau tức thì vui vẻ lên. Người này, thật đúng là thống khoái a, gọn gàng dứt khoát, tuy là có tin được hay không là một chuyện khác, nhưng là lời này phù hợp tính tình của hắn. Thoạt nhìn, bệ hạ nhưng là làm sợ mấy tên này nữa à? Cũng được. Không dọa dọa bọn họ hội thu liễm sao? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Ai nha, Diệp Lăng ngươi xem như trở lại rồi a. Đã nhiều năm như vậy, có thể nhường cho ta lo lắng gần chết. Mấy lần ta đều hướng phụ vương gián ngôn, cầu xin phụ vương xuất thủ. Nhưng là ngươi biết, Bắc Cảnh chi vương thật là đáng sợ a, thật sự là bất lực. Ngươi có thể trở về chính là tốt nhất, làm Hạ Trọng ly khai chi về sau. Hạ Phù Sinh cũng là đã đi tới, căn bản không nói hai lời, cười tươi như hoa, một cái giữ chặt Diệp Lăng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tấm tắc, hư tình giả ý có một bộ. Diệp Lăng lạnh lùng cười, hàng này chính là một tiếu diện hổ, hơn nữa lời xã giao, cuối cùng quyết tâm nhưng là đen rất a. Nếu để cho hắn bắt được cơ hội, hắn có thể đem người cho trực tiếp giết chết. Tứ ca quan tâm, Diệp Lăng thản nhiên nói. Không hăng hái lắm, ân, Diệp Lăng kỳ thực rất đáng ghét người như thế. Tương đối thưởng thức Hạ Trọng tên gia hỏa như vậy, cho nên trực tiếp sẽ không cho cái gì hòa nhã sắc. Phản chính cái này Hạ Phù Sinh đối với hắn cũng không có tác dụng gì.